Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910. Phi Long tại Thiên. Tiềm Long tại Uyên, theo mây trời cao, Nguyệt Lục, Thiên Thanh Sơn, Cổ Bất Vi một lần nữa xuất hiện ở trước sơn môn. Sư nương Tề Tuệ, còn có một đám sư tỷ muội, còn có hai cái sư đệ, chính tại cửa ra vào nghênh đón hắn. Cổ Bất Vi một mắt nhìn lại, hơi có kinh ngạc, sau đó cúi đầu xem xét. Nguyệt Lục phía dưới, tung bay qua một chút mây trắng, lập tức hiểu rõ, hắn có chút một cười. Sư nương, xem ra sư môn lần này kiếp nạn đã bắt đầu hóa giải. Ân, không vì, ngươi quả nhiên đoán được. Không sai, mấy ngày trước, đột nhiên sơn chủ đưa tin, nói có hai người đệ tử triệu chứng đã giải, những người khác ít ngày nữa vậy đem khỏi hẳn. Ngươi phen này hành động, quả nhiên là cứu được một môn trên dưới. Lao khổ công cao, Tề Tuệ hết sức vui mừng đường. Chỉ có nàng mới rõ ràng, Cổ Bất Vi chuyến đi này phong hiểm lớn bao nhiêu, có thể nói lúc này có thể bình yên vô sự địa trở về. Toàn bộ nhờ điểm này thiên đạo công đức che chở, sơn chủ tính toán quả nhiên tinh thâm a. Trong nội tâm nàng không khỏi rất nghiêm nghị, nếu nói trước kia ngẫu còn có một số vì trượng phu bất bình suy nghĩ xuất hiện. Tỉ như cái này Thiên Thanh Sơn, vì sao không phải trượng phu đương gia làm chủ? Phải biết năm đó phát hiện cái này bí cảnh lúc, là huynh đệ bọn họ hai người chỗ phát hiện. Hiện tại nàng không còn một tia dạng này suy nghĩ. Cổ Bất Vi lại là lắc đầu nói, sư nương quá khen rồi. Công lao này lại không tính được tới trên đầu ta. Ta lần này ra ngoài gây nên, thật là nhằm vào chư thần. Chỉ là lại không thể giải trừ sư huynh đệ bệnh khó. Huống chi còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành. Cần chờ đợi thiên cơ. A, đây là vì sao? Tề Tuệ lập tức kinh ngạc. Khi cái thứ nhất nam đệ tử từ trong tầng băng thức tỉnh, một lần nữa hoạt động tự nhiên, nàng lòng tràn đầy coi là cái này tất nhiên là đồ đệ bên ngoài bôn ba công lao. Những người khác cũng cho rằng như thế. Chỉ là không ai dám đi hỏi thăm sơn chủ thôi. Nếu như đoán không sai, đây là bởi vì người khởi xướng đã gieo gió gặt bão duyên cớ. Cái kia chút dịch bệnh không có đầu nguồn điều khiển. Các sư đệ lại là người tu luyện, tự thân chữa trị lực cường đại, tự nhiên là có thể chậm rãi khôi phục. Đúng, hai cái này trước thức tỉnh sư đệ hẳn là băng phong đến không đủ triệt để a. Cổ Bất Vi lạnh nhạt nói lấy, băng phong đến không triệt để cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì lúc trước băng phong thời điểm là dựa theo đám người địa vị đến hàng, địa vị cao, tự nhiên muốn băng phong triệt để, cam đoan có thể kéo dài thời gian dài hơn. Băng phong đến không triệt để, tự nhiên là không kiên trì được quá lâu thời gian. Chỉ là nhân họa đắc phúc, tại ôn thần phân thân quải điệu về sau, bọn hắn ngược lại dẫn đầu khôi phục. A, đúng là như thế. Tề Tuệ trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Pháp lực có hạn, tự nhiên là ưu tiên chiếu cố thân cận người. Hai cái này đệ tử thi pháp thời điểm đã xếp tới cuối cùng, đương nhiên pháp thuật hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Chính mình cái này đồ đệ còn thật là lợi hại, một cái coi như xong đi ra. Từ hướng này đến xem, khó trách hắn sẽ bị sơn chủ coi trọng như thế. Nhiều lần giao phó đại đảm nhiệm, đã như vậy, người sư mẫu kia cũng nhanh chút đem những người khác từ băng phong bên trong thức tỉnh. Nghĩ đến bọn hắn rất nhanh liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cổ Bất Vi đề nghị, ta cái này phải. Lập tức Tề Tuệ vui mừng nhướng mày, vậy không nói nhảm, lập tức dẫn người quay người tiến vào sơn môn, thẳng đến chỗ hang núi kia. Cổ Bất Vi cũng không có lập tức tiến nhập sơn môn, mà là ngẩng đầu nhìn lấy tinh không, thiên cơ vận chuyển, sư tổ sở tiết tính toán, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng. triệt để phát động, đến lúc đó liền là phi long trời cao cách cục. Làm xong từ người sự tình, Phương Ninh cuối cùng có thể hưu nhàn một đoạn thời gian. Chỉ là có đại gia nhìn chằm chằm, còn muốn tìm tòi thành thánh chi đạo, Phương Ninh cũng không tiện lại lấy, lăn lộn vậy là một loại sinh hoạt, thái độ. Mỗi ngày chơi đùa, chỉ tiếc hắn luôn luôn không ôm chí lớn. Mặc dù cùng phong vậy học người ta tìm tòi thành thánh chi đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tìm tới một cái duy trì cân bằng chi đạo. Đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, liền hắn cũng không có số. Được rồi, vẫn là tìm người biết chuyện hỏi một chút đến tốt. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, không có rơi vào, rốt cục đau đầu mà nói lấy. Ngươi muốn tìm ai hỏi? Cái này thánh nhân ai gặp qua? Đại gia hiếu kỳ nói, còn có thể tìm ai? Cùng chúng ta thực tình thân thiện đại thần, liền mấy cái kia, Phương Ninh tức giận nói. Sau đó hắn liền đi tới trùng linh bí cảnh chỗ đảo nhỏ. Vừa lên đảo đến, một cái đầu to con ruồi, còn có một cái đầu nhỏ con muỗi, liền ong ong ong địa qua tới đón tiếp cái kia thái độ. Có thể nói là rất thành kính. Ta thật là không may, người khác tới đều là bươm bướm hoa tươi nghênh đón. Ta vừa đến, liền là hai cái này hai hàng. Phương Ninh rất không biết nói gì. Ai bảo ngươi lúc ấy điểm hóa bọn chúng, mà không phải một bàn tay chụp chết. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác. Ta lúc ấy còn không phải bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩ đến nếu có thể để hai cái này cùng người một mực làm hại gia hỏa, có thể hối cải để làm người mới, cố gắng có thể có đại công đức tới. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, tôn giả đường xa mà đến, vất vả, muốn hay không tiểu nhóm dẫn đường cho ngài. Đầu to con ruồi đem đầu nhỏ con muỗi trực tiếp chen qua một bên. Đại hiến ân cần đường. A, ta đến hỏi ngươi, cái này sắp có một năm không thấy, các ngươi đối bản tộc cải tiến tình huống như thế nào? Phương Ninh nhẫn nại tính tình đường, tôn giả cho bẩm, hơn một năm qua, tiểu bôn ba qua lại, lần lượt đã thu phục được Á Phi Lạp Tam Đại Châu tộc nhân, để bọn chúng cải tà quy chính, không còn đi nhân loại chỗ tụ tập quấy rối, bình thường chú ý sạch sẽ vệ sinh, khi một cái côn trùng có ích, hiện tại ta để bọn chúng bắt đầu lấy thụ phấn mà sống. Đầu to con ruồi khoe thành tích đường. Ếch, như thế rất tốt, ngươi có thành Phật chi vọng a? Phương Ninh nghe xong, mở mắt xem xét, chỉ gặp con này đầu to con ruồi trên thân, tựa hồ ẩn ẩn phù hiện một đạo Phật quang, lập tức khẳng định nói, đa tạ tôn giả dìu dắt. Cái kia đầu to con ruồi lập tức bái tả không ngừng. Còn có nhỏ, ta vậy không cho cái kia chút mẹ con muỗi hút máu người. Để bọn chúng học phu sướng phụ tùy, đổi hút thực vật chất lỏng mà sống. Đầu nhỏ con muỗi không cam lòng yếu thế mà nói lấy. Vậy là không tệ, như vậy, thế nhưng là giảm ít đi không ít dịch bệnh truyền bá. Phương Ninh đồng dạng gật đầu. Cái này động vật thành yêu vậy có chỗ tốt, chí ít cái này trước kia căn bản vốn không khả năng thực hiện sự tình, bây giờ lại là cực kỳ có hy vọng hoàn thành. Về phần cứ như vậy, hội sẽ không dẫn đến hai cái này tuyên cổ tồn tại đại chủng tộc ngày càng suy yếu. Phương Ninh chỉ sẽ nói, chỉ có đồ đần mới hội hy vọng con ruồi con muỗi một mực hưng thịnh. Phương Ninh khen ngợi một phen. Hai cái côn trùng có ích yêu đắc ý địa bay đi. Sau đó hắn lúc này mới tiến vào bí cảnh chi môn. Chỉ là lần này, lại có chút kỳ quái. Đi rất lâu, vậy không gặp quỷ vương Bồ Tát đi ra. Chỉ có cái kia chút bươm bướm, tự phát địa tới đón tiếp hắn xuất hiện. À, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bồ Tát cũng gặp phải chuyện gì? Phương Ninh kinh ngạc nói. Hắn chính kinh ngạc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn trắng bông, phía trên để đó một cái đại táo đỏ. Đại táo đỏ bên trong, lộ ra nửa cái sâu ăn lá thân thể, ếch, mới cũ cha đang lúc bế quan tu luyện, để cho ta đi ra tiếp đãi ngươi. Trùng Đại Thanh từ trong quả táo leo ra, ngẩng đầu nói xong, tới còn thật là không khéo. Sớm biết liền nên ra tay trước cái tin tức lấy. Phương Ninh lắc đầu thở dài, ngươi phát tin tức hiện tại vậy không ai nhìn a, ngươi vẫn là muốn đích thân đến một chuyến. Trùng Đại Thanh ép căn không quan tâm nói, nói cũng thế, không biết Bồ Tát khi nào có thể xuất quan. Phương Ninh quan tâm nói, không biết, giống như hắn lần này đụng phải phiền toái lớn. Bế quan trước nói cái gì, đường trải tốt, bản thể đánh đến nơi, loại hình để trùng nghe không hiểu lời nói. Trùng Đại Thanh hai ba miếng, trực tiếp thanh quả táo ăn hết, dứt khoát nói, thì ra là thế, xem ra bản tọa lúc này thật đúng là không thể đi. Phương Ninh thản nhiên nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.